Chương 768, không phải là đối thủ. Thực sự quá ghê tởm, nghe được thân thể dĩ nhiên có thể cục cường hóa, kế tiếp có thể thì khó rồi. Vào lúc này, Cả Cả Xì liền cau mày nói đến. Địch nhân ở nghe được Cả Cả Xì mới vừa theo như lời nói phía sau, liền mặt nở nụ cười nói ra, kém chút quên mất, ta cái này nhận thuật không riêng có thể cục cường hóa, nhưng lại có thể toàn thân cường hóa. Các ngươi yên tâm đi, bằng các ngươi thực lực bây giờ còn không có cách nào đánh thắng ta, hơn nữa liền coi là bốn người các ngươi người cùng tiến lên, cũng là không có cơ hội. Ngươi cái này nhân loại thật sự chính là quá cuồng vọng đâu, ta cũng không tin chúng ta bốn người người cùng tiến lên còn không thể đánh ngã ngươi. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền đối với tên kia địch người lớn tiếng nói. Rất rõ ràng, Uchiha Itachi đã bị tên kia địch nhân hoàn toàn chọc giận. Vào lúc này, Uchiha Itachi liền đối với còn lại ba người sử một cái ánh mắt, sau đó sẽ cầm vũ khí cùng nhau giống như tên kia địch nhân vọt tới. Nói chuyện cũng tốt, cũng tiết kiệm thời giờ của ta, từng cái đối phó các ngươi làm, cứ như vậy các ngươi cùng lên đi. Muốn chết cùng chết, thật sự chính là phi thường bất việc đâu. Vào lúc này, địch nhân còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm, cho nên hắn liền nghĩ biện pháp để Cả Cả Xì bốn người bọn họ một bắt đầu công kích mình, làm cho ở trong nháy mắt đem bốn người bọn họ toàn bộ giết chết. Vào lúc này đi xem một chút, bốn người bọn họ cũng đã đem địch nhân vây lại, sau đó bọn họ sẽ cầm vũ khí cùng nhau hướng địch nhân công kích tới. Thế nhưng vừa lúc đó, địch nhân đột nhiên toàn thân cường hóa, lập tức trở nên phi thường cứng rắn. Binh binh bàng bàng, Cả Cả Xì bốn người bọn họ vũ khí chém vào trên người địch nhân phát ra binh binh bàng bàng thanh âm, thế nhưng coi như đúng như vậy bọn họ cũng vô pháp đối với địch nhân tạo thành tổn thương gì. Ở Cả Cả Xì bọn họ công kích xong sau đó, địch nhân trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, hướng Cả Cả Xì bốn người bọn họ một người cơ một quyền. Cái gì tốc độ này làm sao nhanh như vậy, mọi người cẩn thận một chút. Vào lúc này, Cả Cả Xì liền thấy địch nhân hướng mình vùng tới được nắm tay. Sau đó trong nháy mắt đối với còn lại ba người nói đến. Đang ở Cả Cả Xì mới vừa nói xong sau đó, địch nhân vung tới được nắm tay đã tới Cả Cả Xì trước mặt. Vào lúc này Cả Cả Xì trong nháy mắt đem cánh tay của mình chắn lồng ngực của mình trước. Cả Cả Xì đem cánh tay của mình che ở ngực trước thời điểm, địch nhân nắm tay đã tiếp xúc được Cả Cả Xì thân thể. Vào lúc này Cả Cả Xì lập tức bị đánh bay ra ngoài. Lại Cả Cả Xì nói xong sau đó, còn lại ba người cũng bắt đầu cảnh giác, phòng ngừa lấy địch nhân nắm tay. Thế nhưng vừa lúc đó, tốc độ của địch nhân thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt ba người bọn họ một bắt đầu bay ra ngoài. Phốc, tại bọn họ bốn người bay ra ngoài thời điểm, bọn họ cùng nhau hộc ra một ngụm máu tươi. Tốc độ của địch nhân thật sự là quá nhanh, hơn nữa lực lượng của hắn hết sức cường đại, Cả Cả Xì bốn người bọn họ căn bản không chịu nổi địch nhân quyền anh. Ghê tởm, làm sao bây giờ? Đội trưởng, chúng ta mấy người căn bản không phải tên địch nhân này đối thủ. Uchiha Itachi đang lau mình một chút máu tươi trên khóe miệng sau đó, liền đối với bên cạnh Cả Cả Xì nhỏ giọng nói. Cả Cả Xì ở thấy nghe được Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối với bọn họ nói ra, mặc kệ tên địch nhân này có cường đại cỡ nào, chúng ta tất cần cố gắng ngăn chặn hắn, nhất định phải các lộ ủy chữa lưu ly tỉnh lại nói. Tuy là chúng ta thực lực rất yếu, thế nhưng bốn người chúng ta người cùng tiến lên, nhất định sẽ không chết đi.